Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1275, muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản cố sự như thế nào? Tân Hải Thành Tử hợp thời đi tới, nàng cần phải một mực đều chú ý tới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Dù sao cũng là nàng viết ra cố sự, mà hai người xem như nàng ban đầu người đọc tự nhiên muốn nghe phía dưới cái nhìn của bọn hắn. Rất bình thản cố sự, Lạc Xuyên cấp ra cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Tân Hải Thành Tử viết dây nhanh 5 cm, nội dung cốt truyện cơ bản đi hướng cùng hắn trong trí nhớ cũng không khác nhau quá nhiều, đương nhiên cũng xuất hiện không ít hắn biến hóa của hắn. Tựa như trở thành nhờ hướng cố sự, nhiều hơn không ít thiên lan đại lục đặc hữu nguyên tố, đến mức tu luyện giả tồn tại thì là bị tận lực biến mất. Tân Hải Thành Tử nhìn mấy quyển ma huyễn điện thoại di động phía trên tác phẩm, minh bạch chính mình viết cố sự đặc điểm như thế nào. Bất quá liền như là càng bình thản cố sự, thường thường càng có thể mang đến khắc cốt minh tâm trí nhớ. Lạc Xuyên tiếp tục nói, liền như là ngươi viết cái này. Tân Hải Thành Tử lộ ra nụ cười, tuy nói đối cố sự này có lòng tin, nhưng vừa mới ban đầu nghe nói Lạc Xuyên đánh giá lúc nội tâm vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một chút khẩn trương, tựa như là khát vọng người khác tán đồng. Cố sự này còn có thật nhiều ta không thế nào hài lòng địa phương, về sau sẽ lại tiến hành sửa đổi. Tân Hải Thành Tử thần sắc nghiêm túc nói ra. Kết cục đâu, Yêu Tử Yên nhịn không được mở miệng hỏi thăm, đối với Lạc Xuyên nàng chung quy là cảm tính rất nhiều. Tân Hải Thành Tử khẽ mỉm cười, đối Yêu Tử Yên vấn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tự nhiên vẫn là ban đầu kết cục nhân sinh luôn không khả năng đều là mỹ hảo, hiện thực thường thường là tràn ngập các loại bất đắc dĩ. Lạc Xuyên nhìn Tân Hải Thành Tử liếc một chút, quả nhiên cùng một cái thế giới khác một dạng a, thực chất bên trong đều là không tin tình yêu gia hòa. Tuy nói như thế đánh giá hoàn toàn chính xác có sai lầm lại bác nhưng cũng không kém là bao nhiêu, đại đa số người quen thuộc tên của ngươi, xem như Tân Hải sáng tác lác đác không có mấy nắm giữ happy ending tác phẩm. Dạng này a, Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Ngươi cũng muốn điện ảnh, cái này không vội, Tân Hải Thành Tử cười cười. Hiện tại ta liền đối điện ảnh không thế nào hiểu rõ, tối thiểu cũng phải nhìn qua lão bản điện ảnh về sau mới có thể làm xuất hành động. Đừng quá chờ mong, ta đang đóng phim phương diện này trước đó căn bản chưa có tiếp xúc qua. Lạc Xuyên bất động thanh sắc nhấp một hớp Coca-Cola. Lão bản điện ảnh thời điểm ta có thể đi xem một chút sao? Tân Hải Thành Tử đưa ra thỉnh cầu của mình. Quảng cáo, liên quan tới ngày mai điện ảnh quay chụp đoàn đội vào khoảng lúc buổi sáng tại Khởi Nguyên Thương Thành tập kết xuất phát sự tình, đã tại trong khách hàng truyền đi phí phí dương dương. Có thể, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Vốn là hắn liền nghĩ kêu lên Tân Hải Thành Tử, bây giờ chính nàng đưa ra chuyện này thật sự là không thể tốt hơn. Đạt được Lạc Xuyên đáp ứng, Tân Hải Thành Tử tâm tình nhìn qua không tệ. Đa tạ lão bản, sau khi trở về ta sẽ chuẩn bị cẩn thận hả? Tân Hải Thành Tử cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau, bị không ít khách hàng nghe lọt vào trong tai, nguyên một đám nhất thời đều hưng phấn lên. Không có thu đến mời cũng có thể cùng nhau đi sao? Ta lát nữa phải đi tìm lão bản hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản tốt giống chưa từng có mệnh lệnh cấm chỉ qua đi, dù sao mỗi người cũng đều có thể chính mình đi qua, cũng không phải chuyện đại sự gì. Ấy, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút thôi, điện ảnh chỗ đầu tiên a, khẳng định rất có ý tứ. Không hứng thú, có thể có trong tiệm 3D thiết bị chơi vui. Đến lúc đó khẳng định không chơi được mà lại lạnh như vậy, chạy xa như thế làm cái gì? Cãi nhau, trong lúc rảnh rỗi Lạc Xuyên lại nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động đứng lên. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên động tác, đi, đi chơi biết trò chơi. Lạc Xuyên đem trong bình còn lại Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Ấy, ta còn muốn viết đồ vật, Yêu Tử Yên trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Ngày mai sẽ phải xuất phát điện ảnh, đến lúc đó khẳng định không có bao nhiêu thời gian nhàn hạ, tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại nhàn rỗi viết nhiều điểm tồn cào. Quyệt canh thế nhưng là thật không tốt hành động, viết cái gì, Lạc Xuyên đem Yêu Tử Yên kéo lên. Quyệt canh thì không viết nữa rồi, những độc giả kia cũng không dám nói gì, trò chơi có thể so sánh viết tiểu thuyết có ý tứ nhiều. Yêu Tử Yên từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Lão bản, chúng ta cũng có thể theo một khối đi qua sao? Có khách hàng nhìn đến Lạc Xuyên sau liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Lạc Xuyên, ừ, một tiếng, đối với chuyện này hắn cầm thái độ thờ ơ, nhiều người coi như là đại hình du lịch đoàn đội. Đạt được Lạc Xuyên chuẩn xác trả lời chắc chắn, những cái kia trong lòng vốn là tuồn lấy ý nghĩ khách hàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mong đợi lên. Lão bản, cái này điện ảnh quay chụp thời gian, ước chừng cần bao nhiêu trời ạ? Bộ Ly Ca vừa mới kết thúc một trận vinh quang đối cục chính đang nghỉ ngơi. Cái này a, đại khái hơn 10 ngày đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Trong ký ức của hắn, những cái kia đại chế tác điện ảnh theo bắt đầu đến hoàn thành, động thì hơn nửa năm, mấy năm cũng không hiếm thấy. Tử vong bút ký, Death Note nói đúng ra là lấy bí ẩn chí đấu làm chủ, cũng không có cái gì đặc hiệu loại hình cảnh tượng hoành tráng, cho nên hơn 10 ngày hẳn là có thể quay chụp hoàn thành. Hơn 10 ngày, bao quát bộ ly ca ở bên trong không ít khách hàng cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thế nào, Lạc Xuyên hỏi, này thời gian có phải hay không hơi dài? Bộ ly ca có chút bất đắc dĩ nói ra. Dài, đây đã là phỏng đoán cẩn thận. Lạc Xuyên lắc đầu, xây dựng điện ảnh quay chụp đoàn đội liền nghiệp dư cũng không tính, hoàn toàn bắt đầu từ số 0, nếu không phải có ma huyễn điện thoại di động loại này hack tồn tại còn muốn tăng thêm chụp ảnh ánh đèn chờ một hệ liệt những vấn đề khác. Không ít vốn là muốn tham gia náo nhiệt khách hàng, lúc này cũng đều thu hồi ý nghĩ trong lòng, dù sao bọn họ đều có cuộc sống của mình. Mấy ngày còn tốt, muốn là hơn 10 ngày, vậy liền triệt để đem cuộc sống bình thường tiết tấu làm rối loạn. Quảng cáo, tốt a, bộ ly ca thở dài. Với hắn mà nói cái này cũng chẳng có gì, dù sao ngày bình thường cũng liền Trấn Nam Hầu Phủ, Viên Quy Tiểu Điếm cùng Khởi Nguyên Thương Thành ba. Điểm một đường, chỉ là đổi cái sinh hoạt địa phương mà thôi. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không để ý đến những thứ này khách hàng xoắn suýt ý nghĩ, đã ngồi ở trên ghế ngồi, nghiêm chỉnh chuẩn bị bắt đầu tiến vào thế giới giả tưởng. Lão bản đến vinh quang đối cục sao? Yêu Tử Nguyệt chẳng biết lúc nào bu lại. Tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên vốn chính là nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, những thứ này khách hàng cũng không xoắn suýt, nguyên một đám cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử lên. Vinh quang đối cục, mang ta một cái ta vong linh tế tự rất lợi hại. Lão bản còn thiếu người sao? Ta vị trí nào đều có thể. Ta, lão bản nhìn ta. Ồn ào vang lên đồng thời, nguyên bản chen chúc khách hàng giải tán lập tức chiếm trước lấy chỗ bên cạnh. Lão bản tại trong khách hàng vẫn là trước sau như một được hoan nghênh a, Yêu Tử Yên cười nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên đã đậu đen rau muống qua rất nhiều lần, mà lại các độc giả cũng đều đậu đen rau muống qua rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn lại đậu đen rau muống một lần. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành. Quả nhiên rất giống quán nét A tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.